Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Kim Vân lau nước mắt, nhẫn nhịn nỗi đau trong lòng. Đứa con tội nghiệp của mẹ, bao nhiêu năm rồi, mẹ đã không xứng với nó. Khương Kiến Xuân cũng rơi lệ. Tất cả là lỗi của con, nếu không phải vì con còn nhỏ không hiểu chuyện, em gái cũng không rời bỏ nhà. Chị ta và em gái cách nhau 8, 9 tuổi. Khi em gái chào đời, cha bận rộn với công việc, chị ta ở bệnh viện cùng mẹ chờ đẻ, thấy một gia đình khác, ông bà nội, ông bà ngoại và hai cậu bé cùng tuổi mình hồi hộp chờ đợi đứa trẻ sắp chào đời. Chị ta cảm thấy ghen tị thay mẹ, sau đó gia đình đó và mẹ cùng sinh em gái. Cha chỉ đến bệnh viện nhìn một cái rồi lại đi làm, đưa tiền cho chị ta mua đồ ăn cho mẹ, trong khi mẹ của một gia đình khác trong cùng phòng có quá nhiều canh không ăn hết, nhận được quá nhiều sự yêu thương không hết. Khi cô y tá lần đầu tiên bế em bé mới sinh đi tắm, chị ta tò mò chạy theo xem, nhìn thấy đứa trẻ kia ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ hưởng phúc, lại cảm thấy ghen tị thay cho em gái. Khi đó chị ta còn quá nhỏ, nhất thời hồ đồ đã đổi em gái và đứa bé kia cho nhau. Chị ta chỉ muốn em gái được hưởng thụ vài ngày yêu chiều nâng niu, nhưng cho đến khi xuất viện, chị ta vẫn không có cơ hội đổi lại. Cứ thế lần lữa, làm hại em gái và cha mẹ ruột phải xa nha. Sau đó nhà lại bị điều động công tác, năm nay đột nhiên gọi về, mẹ thực sự không nhịn được, chị ta mới dẫn theo mẹ qua đây nhìn, chỉ có thể lén lút nhìn. Khương Kiến Xuân nói, lúc đó chủ nhiệm của chúng con còn là một thực tập sinh, vừa vặn nhìn thấy, anh ta không nói, cho đến khi con tham gia công tác, anh ta mới nhận ra con, dùng chuyện này để uy HP, anh ta quá háo sắc. Chẳng phân biệt trường hợp mà động chân động tay. Con ở đơn vị thực sự không chịu nổi, vừa vặn mẹ anh ta nhìn chúng Nguyễn Nguyễn, anh ta cưới Nguyễn Nguyễn, dù sao cũng không dám sàm sỡ chị vợ, việc này mẹ đồng ý đi. Lưu Kim Vân mặt mũi u sầu, nghiệp chướng, tạo nghiệp gì thế này, em gái con được người ta chăm sóc rất tốt, con của người ta chúng ta lại không chăm sóc tử tế, làm sao mà ăn nói được. Khương Kiến Xuân, nhà chúng ta điều kiện có hạn, nó ăn uống như vậy, đổi lại nhà ai cũng không nuôi nổi. Chúng ta dù sao cũng đã nuôi sống nó. Nó ở nhà mấy năm, ăn còn nhiều hơn con và hai anh trai. Chúng ta cũng không nói là không cho nó ăn. Mẹ đừng cảm thấy tội lỗi. Muốn trách thì phải trách con đây này. Khương Kiến Xuân trở về nhà, mẹ chồng tức giận lắm, nói. Mẹ chủ nhiệm Lưu lại qua đây rồi. Hỏi em gái con khi nào quay lại làm việc. Nhà con làm cái gì thế? Nếu đi thì nhanh lên. Không đi thì từ chối, bà phải cái nào cũng được để mọi chuyện bỏ lửng là ý đồ gì. Khương Kiến Xuân giải thích, Nguyễn Nguyễn làm bảo mẫu cho người tàn phế, không làm được lâu đâu, chúng con muốn để lại cho nó một lối thoát, đợi nó không làm nữa thì sẽ qua nhà chủ nhiệm, trước tiên làm bảo mẫu tại gia 2 năm, sau đó kết hôn làm mẹ kế cũng chẳng ai bàn tán gì cả. Làm sao có chuyện đẩy em gái mình đi làm mẹ kế, nói ra ngoài mất mặt. Chồng chị ta không đồng ý, đưa con trai cho bà nội bế, lại gần nói. Anh đã nói với em từ lâu, chuyện nhà mẹ đừng xen vào. Mẹ không những xen vào mà còn dính dáng đến nhà lãnh đạo, sau này không thể về nhà ngoại được, ở cơ quan cũng không ở nổi, tiến thoái lưỡng nan. Khương Kiến Xuân tức giận, Nguyễn Nguyễn là kẻ ngốc, không tận dụng khi còn trẻ đẹp để tìm cho nó một nhà chồng. Sau này già đi ai sẽ nuôi nó, anh không biết nó ăn nhiều lắm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không đến lượt người đã kết hôn như em phải lo lắng. Em ấy có cha mẹ anh em. Em không nói chuyện này với anh nữa. Đến giờ ăn tối rồi. Em đi đâu? Đi nhà lãnh đạo nhà em xem sao. Mẹ chủ nhiệm và cặp sinh đôi không ở nhà. Khương Kiến Xuân bị ôm kéo vào phòng trong. Người đàn ông tồi tệ đưa tay không yên phận. Miệng tỏa ra mùi khó chịu. Chị ta muốn nôn. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đây. Bây giờ chính là chuyện nghiêm túc, mẹ anh và đại bảo, tiểu bảo sắp về nhà rồi. Không đâu, anh đã cho họ tiền đi nhà hàng rồi, chưa đến một giờ thì không trở về, chúng ta nắm chặt thời gian làm việc quan trọng. Người đàn ông vô dụng, chưa đến 3 phút đã kết thúc, sắp xếp lại quần áo, Khương Kiến Xuân tức giận nói. Chuyện của em gái em, anh suy nghĩ thế nào? Em gái em là một kẻ ngốc à? Bảo anh cưới một kẻ ngốc, danh dự của anh để ở đâu? Kẻ đàn ông đê tiện hôn lên má chị ta một cái. Em dự định khi nào ly hôn xong cưới anh, con trai cũng có thể mang theo, anh sẽ coi như con ruột. Sau khi cưới xong em có thể nghỉ việc, ở nhà phục vụ anh và mẹ anh, chăm sóc con cái, không cần phải đi làm chịu khổ nữa. Cách chương.